Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, trang 825. Hắn trong tay còn bóp kia chi hoa, hoa cánh hoa nụ hoa đãi phóng, muốn nói lại thôi, Dịch Cô Chu đúng lúc này dùng ra đệ nhất đao, Giang Liên Hoán ngồi ở hoa diện phía. Sao, hắn thấy Dịch Cô Chu đao, đây là đem thực mau đao. Mau giống như là nhất sắc bén gió thu, cơ hồ có thể dọn sạch trên thế giới này hết thảy chướng ngại. Nhưng là cây đao này còn không có rơi xuống, liền bỗng nhiên bị hai tay chỉ dễ như trở bàn tay gắp xuống dưới, này hai ngón tay phi thường thon. Dài, mặt trên là tỉ mỉ tu bổ tốt móng tay, hoa diện nhìn Dịch Cô Chu. Nhẹ giọng nói, một lần, Dịch Cô Chu quơ quơ đao. Thân đao không chút sứt mẻ, tựa như cắm rễ ở hoa diện trong tay, hắn lại lắc lư vài hạ sau. Hoa diện mới đột nhiên đem đao buông ra, làm hắn có thể thanh đao trừu trở về, có lầm hay không? Ngoạc kép, như vậy liền tiếp được. Ngoạc kép, liền một cái thân kiều thể nhược mỹ nhân đều đánh không lại. Vô số người đang ở phía dưới nhìn mặt trên tình hình. Ở nhìn thấy này một đao sau, sôi nổi phát ra khinh thường tiếng la. Đương nhiên, này cũng không đại biểu Dịch Cô Chu đao kém, chỉ là ở hoa diện phụ trợ hạ. Hắn giống như xác thật là có vẻ như vậy. Chậm điểm, nhưng này cũng không đại biểu hiểu đao người ở nhìn thấy kia mơ hồ cắt hình sau. Dần dần trở nên ngưng trọng thần sắc, thiên dịch lâu hẳn là chỉ là một cái con rối. Hoa diện nhìn. Dịch Cô Chu nhẹ giọng nói, thiên dịch lâu, mọi người đều là quân cờ, kỳ thủ lại tránh ở mặt sau cùng, đây là cái thật lớn bình, có thể đem người từ giữa bức điên. Dịch Cô Chu như cũ lạnh lùng nhìn hoa diện. Hắn cũng không cho rằng chính mình vừa mới cái loại này bộ dáng coi như là bức Dịch Linh Lung ra tay, nhưng hắn lại cứ như vậy đem bí mật nói cho hắn. Có lẽ người này căn bản liền không để bụng hắn có thể hay không buộc hắn ra tay, chỉ là muốn dùng phương thức này trêu đùa hắn mà thôi. Sau đó nói một ít lời nói tới nhiễu loạn hắn tâm, Dịch Cô Chu thật sâu mà hít một hơi. Lại lần nữa ra một đao, này một đao so phía trên một đao muốn càng thêm nhanh, hoa diện nhẹ nhàng đem đầu một bên. Hắn động tác biên độ rõ ràng không lớn. Chính là lại vừa vặn tốt tránh đi lưỡi đao, liền sợi tóc đều không có bị vết cắt từ người khác trong mắt. Thật giống như là hoa diện hướng bên cạnh một bên, sau đó lộ ra một cái khe hở. Sau đó Dịch Cô Chu vừa vặn cầm trong tay đao phóng tới cái kia khe hở bên trong như vậy. Có chứa một loại ăn ý, Dịch Cô Chu đao cũng không có thương đến hoa diện. Ngược lại là nghênh diện mà đến đao phong đem hoa diện sau lưng một người trên mặt đâm ra một cái. Nhỏ nhỏ khử tử, người nọ nhỏ giọng tê, một chút. Sau đó sờ sờ chính mình gương mặt, nhìn mặt trên huyết hít một hơi khí lạnh, ngồi ở hắn bên cạnh Giang Liên Hoán cũng đi theo thấu cái náo nhiệt. Vây xem một chút hắn miệng vết thương, người này, tuổi không lớn. Đao dùng nhưng thật ra thực không tồi a, so với hắn phía trước tưởng muốn hảo rất nhiều, giả lấy thời gian. Người này chưa chắc sẽ không trở thành lục phiến môn trong lòng họa lớn. Nếu hắn còn có thể bình an không có việc gì sống đến thời gian kia nói, Giang Liên Hoán đang ở cân. Nhắc Dịch Cô Chu thời điểm, hoa diện thanh âm lại vang lên. Những người đó sẽ dùng ngươi nghĩ đến cùng không thể tưởng được sở hữu phương thức đi bước điên. Ngươi, làm ngươi chịu bọn họ khống chế. Vô luận ngươi cỡ nào không tình nguyện, ngươi cuối cùng đều sẽ một chút biến thành bọn họ muốn bộ dáng. Dịch Cô Chu động tác tựa hồ dừng một chút, Giang Liên Hoán yên lặng nhìn hoa mắt mặt. Tâm nói rất có kinh nghiệm a, đây là chính mình tự mình thể hội sao? Bất quá đối với lời này cùng Dịch Cô Chu nói giống như cũng không có cái gì dùng. Trừ bỏ gia tăng rồi hắn thống khổ ở ngoài, Giang Liên Hoán cũng không nghĩ ra được này đối với hắn tới nói có chỗ tốt gì, heo ở mùa đông thời điểm liền phải bị giết. Chính là nếu heo ở mùa hè thời điểm sẽ biết chính mình sống không lâu tin tức. Hắn còn có thể vô ưu vô lự vượt qua mùa thu sao? Giống nhau đối loại này hẳn phải chết kết cục. Giang Liên Hoán đều sẽ lựa chọn ngậm miệng không nói. Hoặc là cho hắn cái thống khoái. Nhưng là này sẽ hoa diện nói nhiều như vậy. Cũng chưa chắc không phải nhân ra ác thú vị. Hắn cũng không có tưởng xen mồm. Dịch cô chu trong tay đao nửa ngày đều không có nâng lên tới. Thực dễ dàng làm chung quanh người hoài nghi có phải hay không vừa mới hoa diện kia hai câu lời nói. Đem hắn tâm thái làm đến không hào. Hoa Vinh Nguyệt nhìn dịch cô chu cũng cảm thấy nhân ra rất thảm. Dù sao cũng là thuần không trâu bắt chó đi cày. Vẫn là thay thế dịch linh lung bi thảm vận mệnh. Tuy nói này sẽ dịch đại lão nói rất bình tĩnh. Nhưng là đời trước lúc này, nàng nhưng chút nào bình tĩnh không đứng dậy, bất quá thực mau. Mọi người liền phát hiện chính mình lầm, dịch cô chu cũng không phải tâm thái băng rồi. Mà là ở xúc lực, vì đệ tam đao làm chuẩn bị, xem ra tới. Hắn đối đệ tam đao dùng cơ hồ toàn thân sức lực. Trong phòng bầu không khí đều đi theo ngưng trọng lên, vừa mới còn ở phía sau cả lơ phất phơ giang. Liên Hoán này sẽ rốt cuộc nghiêm túc đi lên. Hắn cảm giác được này một đao cho dù là hắn tới đón, chỉ sợ cũng đến làm thượng một phen chuẩn bị. Lại nói như thế nào, dịch cô chu cũng là bảng đơn thượng tiền 10 người. Cùng Giang Liên Hoán suy nghĩ đua cái cá chết lưới rách dưới tình huống, bọn họ hai cái đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Này một đao hùng hổ, phía dưới Nhan Thịnh đều nói thầm một tiếng, xong rồi, ta biết đây là ai, còn có một ít vừa mới còn ở diễu cợt người. Ở nhìn thấy này đao thức mở đầu khi toàn bộ ngậm miệng, bọn họ không rõ ràng lắm này một đao đến tột cùng có cái gì lợi hại, nhưng là nó thoạt nhìn liền rất cường. Cường tới rồi cho dù ngươi trước nay chưa thấy qua đao cũng có thể cảm nhận được nông nỗi, mà Hoa Diện lại như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Nếu không phải ở hiện tại cái này đặc thù trường hợp, Giang Liên Hoán đều cho rằng hắn liền phải như vậy uống trà đi. Trên người hắn khí thế thoạt nhìn thật sự là quá mức đạm nhiên. Chút nào không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện bộ dáng, phong. Động một chút, bên ngoài truyền đến sàn sạt lá cây tiếng vang. Thanh âm này là tuyệt hảo yểm hộ, mà có khi gần như vậy một đinh điểm khác biệt. Liền sẽ khiến cho sinh tử nhất niệm chi gian, mà cũng chính là vào lúc này. Dịch cô chu ra tay, hắn xuất đao thanh âm hỗn tạp ở rất nhỏ lá cây trong tiếng. Nếu không cẩn thận phân rõ nói, căn bản là phát hiện không được, phòng bỗng nhiên biến đại lên. Chung quanh lá cây đi theo điên cuồng run rẩy, mỗi người lỗ tai đều là cái loại này, sàn sạt, tiếng vang. Vẫn luôn rằng co thật lâu, phảng phất muốn liên tục đến vĩnh viễn. Hết chương.